xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 331, chúng ta đều tham lam. Góc truyện audio.com, editor Nhã Y Đình. Thấy Thiếu Nhiễm đau đến mức cắn chặt môi, Cố Mặc vươn bàn tay to định vuốt khuôn mặt cô, nhưng Thiếu Nhiễm lập tức tránh đi. Tay anh khựng lại mãi một lúc lâu sau mới có thành nắm đấm bỏ tay xuống. Anh xoay người xuống lầu, định mang cho Thiếu Nhiễm một cốc nước ấm, thấy dì Lưu mang một bát nước gừng từ phòng bếp ra. Cố tiên sinh, cậu bảo thiếu phu nhân tranh thủ lúc còn nóng thì uống hết nhé. Dì Lưu đưa bát nước gừng cho Cố Mạc. Cảm ơn dì. Cố Mạc nhận chén nước gừng, lạnh nhạt nói cảm ơn, xoay người định đi lên lầu, dì Lưu lại giữ anh lại. Cố tiên sinh, mấy ngày nay thiếu phu nhân hay ngồi một mình rồi thẫn thờ. Tôi còn thấy cô ấy còn khóc thầm nữa. Cô bé cũng đáng thương, cậu đối xử với cô ấy tốt hơn một chút đi. Dì Lưu khẩn trương nói. Bà biết với thân phận của bà không nên nhúng tay vào việc hai vợ chồng người ta, nhưng quả thật bà không chịu được. Bà là người ngoài cuộc còn cảm thấy đau lòng cho Thiếu Nhiễm. Dì Lưu, cảm ơn dì. Mấy ngày nay đã làm phiền dì nhiều rồi. Cố Mặc nói xong, trầm mặc lên lầu. Còn nữa, Cố tiên sinh. Dì Lưu lại giữ Cố Mặc lại. Cố Mặc dừng bước đứng trên cầu thang, xoay người nhìn dì Lưu chờ bà nói tiếp. Tôi nghĩ cậu cũng nên quên Tưởng tiểu thư đi. Chúng ta không phải nên nhìn vào tương lai sao? Dì Lưu thật lòng khuyên nhủ, bà cũng chứng kiến đau khổ của Cố Mạc trong thời gian qua, cho nên bà hiểu rõ anh vẫn yêu Tưởng Y Nhiên. Nhưng mà Tưởng Y Nhiên đã chết rồi, con người không thể sống mãi trong hồi ức được. Nếu có thể nắm bắt mới có thể hạnh phúc. Cố Mạc nhíu chặt mày, trầm tư vài giây, giọng nói khàn khàn. Tôi hiểu điều đó. Cố Mạc bưng chén nước vào phòng ngủ, nói với Thiếu Nhiễm. Này, uống chút nước gừng đi, sẽ không lạnh nữa. Không uống. Nghe thấy nước gừng, Thiếu Nhiễm lập tức lắc đầu. Em đang sốt. Cố Mặc nhíu mày, lạnh mặt nói. Cứ để em nóng chết đi. Thiếu Nhiễm cắn môi cuộn người lại, không để ý đến Cố Mặc, dù sao cũng chẳng có ai quan tâm. Lại đây. Cố Mặc quỳ một chân trên giường, cầm bát nước gừng ra lệnh với Thiếu Nhiễm. Có sốt chết cũng không uống. Thiếu Nhiễm chẳng những không nghe lời lại còn nằm ra xa hơn. Một tay Cố Mặc ôm lấy cơ thể bé nhỏ yếu ớt của Thiếu Nhiễm, dùng miệng đút toàn bộ chỗ nước gừng cho cô. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ mạnh mẽ, không thấy sự dịu dàng. Thiếu Nhiễm không khỏi nhớ tới lần đầu tiên Cố Mặc đút nước gừng cho cô, lúc đó anh có nhiều hành động thân mật dịu dàng. Không còn chiều chuộng, anh chỉ còn ngang ngược và lạnh lùng với cô. Mùi gừng lưu lại trên răng và môi khiến Thiếu Nhiễm cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cô tránh khỏi cái ôm của Cố Mặc, bắt đầu nôn, cố gắng nôn hết chỗ nước gừng đã nuốt xuống. Cố Mặc để chén lên bàn, quỳ một chân trên giường, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Ngoan nào, nếu không yêu em thì đừng dịu dàng với em như vậy. Em sẽ tham lam. Thiếu Nhiễm dùng sức gỡ tránh khỏi cái ôm của Cố Mặc, mắt đầy lệ, buông em ra. Cố Mặc đột nhiên nâng mặt Thiếu Nhiễm lên, mạnh mẽ hôn môi cô. Là hương vị mà anh nhung nhớ, anh nhắm chặt hai mắt nhiệt tình nhấm nháp môi thơm của cô. Buông. Thiếu Nhiễm liều mạng đánh Cố Mặc chống cự sự nhiệt tình của anh nên tiếp tục. Hận em, hung dữ với em, không cần đối xử tốt với em. Nếu không em sẽ tham lam. Cố Mặc áp Thiếu Nhiễm xuống giường, ngừng hôn môi cô, đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong. Góc truyện audio.com, suốt của cô, tôi cho rằng, xa nhau có thể khiến tôi rõ ràng tình cảm của tôi với em. Nhưng tôi phát hiện càng lúc càng rối tinh lên, không cần suy xét làm gì nữa. Cứ tiếp tục hận đi, Thiếu Nhiễm mất mát nói. Cách chương.